Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, 99999. Đương nhiên, Vegapunk bình tĩnh đáp lại. Mặc dù thành công, nhưng hắn lại cũng không là rất hài lòng. Bởi vì cho đến nay, hoàn thành lần thứ 3 cải tạo chỉ có một cái. Tuyệt đại bộ phận vật thí nghiệm đều tại lần thứ nhất cải tạo liền tử vong. Chống nổi lần thứ 2 cải tạo, tính đến cái kia hải quân trung tướng, cũng chỉ có 2 cái. Muốn chân chính chế tạo thành hoàn toàn thể sức chiến đấu, nhất định phải trải qua vòng thứ 3 cải tạo mới được. Mà dựa theo trước mắt xác suất thành công đến xem, là không cách nào đại lượng chế tác. Không cách nào đại lượng chế tác, đối Vegapunk mà nói, liền mang ý nghĩa thất bại. Thế nhưng là không có cách nào đại lượng chế tác a. Caesar cũng rất nhanh bắt đến trọng điểm. Một vị tự nguyện tham dự cải tạo hải quân bản bộ trung tướng. Đây quả thực là mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp phải. Có được bản bộ trung tướng tố chất thân thể người, cũng không phải khắp nơi đều có thể chộp tới rau cải trắng. Mà lại vị này bản bộ trung tướng còn nhất định phải có cực mạnh ý chí. Tại trong thống khổ chống nổi 3 lượt cải tạo, cái này 3 lượt cải tạo mỗi một vòng tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Có thể thành công một cái đều là không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, coi như đồng thời thỏa mãn bản bộ trung tướng tố chất thân thể, cực mạnh ý chí cùng dục vọng cầu sinh cái này hai hạng yêu cầu, có thể hoàn thành 3 lượt cải tạo xác suất thành công cũng không đủ 1%. Chớ nói chi là cái này hai hạng điều kiện muốn thỏa mãn đều đã là khó như lên trời. Không sai, Vegapunk gật gật đầu, nói, cho nên ta dự định tạm dừng sinh vật cải tạo thí nghiệm. Có thể có một cái thành công, đầy đủ tham chính phủ bên kia muốn tới nhiều tư nguyên hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Caesar khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Đang định lại nói cái gì thời điểm, trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên vang lên tít tít tít liên tiếp dày đặc tiếng cảnh báo. Vegapunk cùng Caesar đồng thời khẽ giật mình. Tích tích, Vegapunk nhanh chóng đi vào một mảnh giám sát trước màn hình. Liên tục đè xuống mấy cái ấn phím, màn hình chuyển rời đến giam giữ tù phạm tu thất khu. Tại tu thất trong vùng, giam giữ cú mèo cái kia lao tù, bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị ngạnh sinh sinh vặn vẹo phá hư. Cú mèo cứ như vậy từ trong lao tù đi ra. Chuyện gì xảy ra? Caesar trừng ánh mắt lên, nhìn không hiểu thấu, lồng giam làm sao lại đột nhiên bể nát. Vegapunk trầm mặt, ấn xuống một cái ấn phím, khởi động sinh mệnh phân tích. Tích tích, hình tượng nháy mắt biến thành quét hình đồ vật, tại toàn bộ trong nhà tù đảo qua. Theo liên tiếp thanh âm, trong nhà tù tất cả tù phạm sinh mệnh số liệu bị từng cái quét nhìn xuống tới. Cũng xuất hiện ở bên cạnh một cái khác trên màn hình. Phần lớn số liệu đều tại 500 đến 1000 ở giữa. Cú mèo số liệu thì là tại 1200. Nhìn qua tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Kỳ quái, hắn đến cùng là, chấm ngoặc kép, Caesar nhìn chằm chằm trong màn hình cú mèo. Chính cau mày thời điểm, toàn bộ màn hình đột nhiên nổi lên một vòng hồng quang. Đung đưa kịch liệt một chút. Ở một bên một cái khác trên màn hình, xuất hiện một cái không biết sinh mạng thể đánh dấu. Sinh mệnh số liệu rõ ràng là 99999. Ngọa tào, Caesar trong mắt suýt nữa trừng ra ngoài. Làm cái quỷ gì? Cái này phá máy móc là xấu sao? Vegapunk cũng là con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bỗng nhiên nắm lên một bên điện thoại. Nói, phóng thích số 37 vật thí nghiệm. Nhanh, tại mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, hắn không chút do dự xoay người phóng tới ở ngoài phòng thí nghiệm. Răng rắc, cơ hồ ngay tại Vegapunk xông ra phòng thí nghiệm một nháy mắt. Giám sát tù thất hình tượng đột nhiên một hoa, triệt để vỡ vụn mất. Giám sát bị người từ nội bộ bạo lực phá hủy. Caesar cả người ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Mấy giây về sau mới phản ứng được. Sợ hãi kêu lấy hướng ở ngoài phòng thí nghiệm chạy tới. Nhưng lại đã tìm không thấy Vegapunk. Rốt đại nhân, Cú mèo hướng về phía Rốt khom mình hành lễ. Mặc dù hắn biết Rốt bọn người chắc chắn sẽ đến, nhưng nơi này là trụ sở bí mật, mà lại nghe nói còn có thể ngăn cách hết thảy sinh mệnh loại thăm dò, như sinh mệnh thẻ loại vật này. Cho nên hắn cũng không xác định Rốt bọn hắn đến cùng có thể hay không đi tìm tới. Đối với cái này cái gọi là sinh vật cải tạo, nội tâm của hắn bên trong có thể nói là có chút sợ hãi. Nếu như là ăn trái ác quỷ vẫn còn tốt, nhưng bị rót vào cái gì quỷ dị đồ vật, biến thành nửa người nửa thú hình thái, mà lại không cách nào lại biến trở về nhân loại, vậy đơn giản so tử vong còn đáng sợ hơn. Làm không tệ, Rốt hướng về phía cú mèo cười nhạt một tiếng, đang bị nắm tới đây tình huống dưới, còn có thể đem tin tức truyền lại cho Kaku bọn người. Minh xác vạch hắn là bị bắt được khoa học bộ đội trụ sở bí mật. Cú mèo không hề nghi ngờ là đem năng lực tình báo phát huy đến cực hạn. Có thể tìm tới nơi này. Không hề nghi ngờ là cú mèo công lao. Vì Rốt đại nhân tìm hiểu tình báo là chỗ chức trách. Cú mèo mang theo cảm kích mở miệng. Có thể được đến Rốt tán thưởng. Đây là rất cao vinh dự. Nhiệm vụ lần này qua đi. Nói không chừng hắn còn có thể thăng cái chức. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm mạc, liền để ta xem một chút, bọn hắn có bản lãnh gì, dám giam giữ bộ hạ của ta tốt. Oanh, tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, Rốt không còn làm bất luận cái gì che lấp, lấy tay bỗng nhiên xé ra, tù thất phía trên trần nhà liền đột nhiên sụp đổ ra. Vô số kinh hô cùng thét lên nháy mắt liên tiếp, có người xâm nhập. Nói đùa cái gì, nơi này chính là đáy biển 10 km số không căn cứ. Làm sao lại có người xâm nhập, là cái nào tù phạm chạy ra ngoài đi. Động tĩnh khổng lồ, để rất nhiều người phát ra kinh hãi cùng thét lên. Chú đóng ở số không căn cứ, phụ trách thủ hộ nơi này khoa học bộ đội binh sĩ rất nhanh tới. Nhìn qua đụng phải nghiêm trọng phá hư tù thất, khoa học bộ đội phân đội trưởng quát một tiếng. Để phân loạn cục diện hơi yên tĩnh trở lại. 10 km đáy biển. Ở đâu ra người xâm nhập. Hẳn là cái nào ngớ ngẩn lơ là sơ suất. Không cẩn thận cho tù phạm vượt ngục cơ hội. Bất quá bị giam giữ ở đây tù phạm. Bọn hắn có được tuyệt đối trấn áp thực lực. Siêu. Ngay lúc này. Một thân ảnh lấp lóe. Từ trong nhà tù đi ra. Hắn hình thể mập mạp to lớn. Chính là nguyên CP9 thành viên. Hiện quỷ thủ đoàn hải tặc dưới cờ, ngành tình báo đội số 4 tiểu đội trưởng, cú mèo, nguyên lai là ngươi, chấm ngoặc kép, khoa học bộ đội phân đội trưởng nhận biết cú mèo, trước kia thậm chí còn gặp mặt một lần, cú mèo hiện tại đã là phản đồ sự tình hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nhìn qua cú mèo, hắn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng lạnh lùng, nói, biết nơi này là địa phương nào sao? Campbell đáy biển, ngươi không có khả năng chạy đi, thúc thủ chịu trói đi. Nguyên lai nơi này là Campbell đáy biển. Cú mèo nhìn qua khoa học bộ đội phân đội trưởng, cũng không cái gì bối rối chi sắc, mà là cười đắc ý. Nói, bất quá thật đáng tiếc, nơi này chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa. Dõng dạc, khoa học bộ đội phân đội trưởng cười lạnh một tiếng. Cú mèo thực lực có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng. Nghĩ phá hủy nơi này quả thực là thiên phương dạ đàm. Trừ phi, trên mặt hắn cười lạnh đọng lại. Nhìn qua từ cú mèo hậu phương đi ra cái thân ảnh kia. Trán của hắn dần dần tràn ra mồ hôi lạnh. Đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Có thể nói cho ta, Vegapunk ở đâu sao? Rốt hướng về phía hắn bình tĩnh hỏi. Kiến văn sắc Haki có thể cảm giác được cái trụ sở này bên trong tất cả sinh mệnh. Nhưng lại không cách nào phân chia ra cái nào là Vegapunk. Mà lại cái trụ sở này bên trong. Ngược lại là có cái khí tức tương đối mạnh thịnh tồn tại. Nhưng cái này khí tức cường thịnh ra hòa. Nhưng lại cho Rốt một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Là Vegapunk. Hắn từng tại địa phương nào gặp qua Vegapunk. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.